Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737. Phe thứ ba vào cuộc, Uken Trang Viên, thư phòng bên trong, An, Rachis, Uken mang theo trào phúng cúp điện thoại. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía đi tới Tân Nhiên. Bất quá, lập tức, mang theo hỏi thăm ánh mắt liền bị tràn ngập dị dạng hào quang. Nàng xem thấy Tân Nhiên từ phía sau trong hành trang lấy ra bày đặt đến trên bàn sách ba kiện vật phẩm, tuy nhiên không phải cái gì truyền thừa chi vật, liền ngay cả miễn cưỡng nói là cường lực vật phẩm đều khó khăn. Nhưng là chúng nó dù sao ẩn chứa đặc thù lục địa lực lượng. Chỉ cần vận hành thỏa đáng, bất luận là thu hoạch được giá cao, vẫn là đổi lấy tương đương lợi ích, đều là cực kỳ lựa chọn tốt. Cái này khiến An, Rachis, Uken cái kia chỉ có một chút xíu không được tâm tình khoái trá. Trong nháy mắt không được cánh mà phi, nàng đạp rơi mất mình một chi giày cao gót, cả người như là mèo con một loại bò tới trên mặt bàn. Đem cái kia trương dung nhan xinh đẹp tiến tới Tân Nhiên trước mặt. Thanh âm êm dịu nói, ngài có cần gì không, ngài hợp tác đồng bọn, đem tận tụy vì ngài phục vụ. Trong mũi chạy tới mùi thơm, để Tân Nhiên không để lại dấu vết lui về phía sau một bước. Từ từ, Tân Nhưng đã thành thói quen cùng An, Rachis, Uken ở chung phương thức, đặc biệt là ở có một số yêu cầu lúc, vũ khí, cùng lần trước quy cách vũ khí. Nhưng ta cần càng thêm rắn chắc một điểm. Hắn xách lấy yêu cầu của mình, còn muốn rắn chắc một điểm, 2567 số ngươi cũng may a. Nếu như là bình thường, trước đó đại kiếm đúng vậy một cái cực hạn, mà bây giờ ta nhưng là trở thành không ít người tranh nhau nịnh nọt đối tượng. Vừa mới ta đã từng một vị nào đó hảo hữu mới cho ta đánh tới một cái bao hàm thư điện thoại tin. Tưởng ta chỉ cần hơi để lộ ra một chút xíu ý tứ. Đối phương liền sẽ đem hết toàn lực tìm tới cho ngươi một thanh thích hợp đại kiếm. An, Rachis, Uken không có chút nào đối với cái gọi là một vị nào đó hảo hữu, lưu tình ý tứ. Thậm chí, Tân Nhiên có thể rõ ràng từ lời nói của đối phương bên trong cảm nhận được nào đó loại oán khí. Đừng quên kế hoạch của ngươi, lấy phòng ngừa vạn nhất dưới. Tân Nhiên nhắc nhở lấy, yên tâm đi, ta cũng sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, một số đã sớm lựa chọn nghịch lai thuận thụ người. Sẽ trở thành phản đồ cũng là chuyện đương nhiên a, bất quá. Dạng này phản đồ không được lợi dụng một chút, thật sự là đáng tiếc. An, Rachis, Uken trong lời nói có hàm ý nói. Đối với cái này, Tân Nhiên một nhún vai, tuy nhiên cùng đối phương người đã ở cùng một chiến tuyến. Nhưng là đối mặt với đối phương tao ngộ, vô pháp chân chính trên ý nghĩa làm đến cảm động lây Tân Nhiên. Tự nhận là không có bất kỳ cái gì quyền phát ngôn. Hắn đã làm được nhắc nhở. Hắn tin tưởng lấy An, Rachis, Uken thông minh cùng quyết đoán. Tự nhiên sẽ có hoàn mỹ phương thức giải quyết. Trên thực tế, cũng là như thế. Ở sáng sớm ngày thứ hai, Tân Nhiên không chỉ có cầm tới hắn muốn vũ khí. Còn từ An, Rachis, Uken nơi đó đạt được một tin tức tốt. Tên Aimo Lưu Huỳnh Tư chi kiếm loại hình, vũ khí lạnh, nặng vũ khí phẩm chất, thi hữu lực công kích, khá mạnh thuộc tính, Aimo Lưu Huỳnh Tư ngoan cố đặc hiệu, không nhu cầu, vũ khí lạnh, nặng vũ khí, chuyên gia, lực lượng A, hai tay, một tay sử dụng cần lực lượng S, ghi chú, truyền thuyết bên trong Aimo Lưu Huỳnh Tư là một vị có cự nhân huyết thống anh hùng. Hắn một tay sử dụng trường kiếm. Ở thường nhân xem ra đúng vậy đại kiếm hai tay, nó nặng nề, sắc bén, mà lại kiên cố chi cực, Aimo Lưu Huỳnh Tư ngoan cố, thân kiếm tại làm ra phòng ngự phán định lúc, thu hoạch được cộng 3 phán định ưu thế, lại tiến hành một lần song phương lực lượng phán định thành công lúc, lực lượng lớn hơn đối phương đem nhận một lần phán định cấp bậc vì một loại thương tổn. Aimo Lưu Huỳnh Tư chi kiếm có được sở hữu đại kiếm hai tay khoa trương tạo hình. Kiếm nhận rộng qua thường nhân thắt lưng. Kiếm tích dày nhất bộ phận chừng 10 mét. Cả thanh kiếm dựng đứng sau khi thức dậy. chỗ chuôi kiếm đã cùng Tần Nhiên thân cao cân bằng. Chuôi kiếm sau phối nặng thì muốn so Tần Nhiên cao hơn một đầu còn nhiều. Mà Aimo Lưu Huỳnh Tư chi kiếm trọng lượng cũng cùng nó khoa trương tạo hình tướng xứng đôi. A cấp lực lượng mới có thể hai tay sử dụng cái này thanh đại kiếm. Một tay sử dụng thì cần muốn S. Đối với toàn thuộc tính trừ ba Tần Nhiên tới nói. Một tay muốn sử dụng Aimo Lưu Huỳnh Tư chi kiếm đều là một loại hy vọng xa vời. Nhưng cái này tia không ảnh hưởng chút nào Tần Nhiên mừng rỡ chi tình. Nguyên bản Tần Nhiên chỉ là ôm phế phẩm lợi dụng ý nghĩ. Muốn đem gần nhất thu hoạch bên trong không dùng được đồ vật. Biến thành có thể dùng. Lợi ích tối đại hóa mà thôi. Phải biết, vị kia châu trưởng bên người ba vị cách đấu ra bảo tiêu trừ bỏ một vị tuôn ra vật có giá trị bên. Ngoài. Còn lại phía dưới đúng vậy cùng vị kia thánh di hội chấp sự một loại hạ đẳng ma pháp vật. Phẩm Ân Ni lấy ba kiện dùng ba kiện kèm theo một đầu như là cứng cỏi. Phòng hộ, giảm âm thanh mấy người thuộc tính, lại không sẽ cao hơn LV một hạ đẳng ma pháp đạo cụ đổi lấy dạng này một thanh hy hữu cấp bậc vũ khí. Là hoàn toàn vượt quá Tần Nhiên dự liệu, dạng này trao đổi bất luận thấy thế nào, đều là có lời chi cực. Nhưng Tần Nhiên nhưng không có bởi vì mừng rỡ bất tỉnh đâu. Hết thầy thuận lợi Tần Nhiên hỏi. Đương nhiên, bọn hắn vào cuộc, ngươi đang lo lắng cái này thanh đại kiếm giá trị 2567. Từ một số phương diện tới nói ngươi rất tinh minh, nhưng từ một số phương diện tới nói, ngươi thật là ngu xuẩn ba kiện ma pháp vật phẩm cùng một cái giá trị liên thành tin tức. Đem đổi lấy một thanh dạng này chỉ có tương đương thưa thớt người mới có thể đủ dùng đại kiếm. Nếu như không phải là bởi vì, ngày xưa tình cảm. Ta làm sao lại song thành như vậy giao dịch chỉ sợ bọn họ hiện tại chính may mắn lấy ta còn nhớ. Tới tình cũ nha, An, Rachis, Uken phát ra liên tiếp yêu kiều cười. Bất quá, ở An, Rachis, Uken trên mặt nhưng không có một chút xíu ý cười. Nàng hai mắt băng lãnh, lại sát ý tràn ngập, trong tay nắm dao ăn, hung hăng chạm vào thoa khắp mứt hoa quả bánh mì nướng phiến bên trên. Phảng phất đó là một ít người thân thể, đinh, kim loại chế dao ăn cùng đồ sứ món ăn phát ra giòn vang. An, Rachis, Uken không thể nghi ngờ là dùng hết toàn lực, lại không chút nào khống chế lực đạo như vậy. Cũng không phải là đáy bằng món ăn ngay tiếp theo trong mâm bánh mì nướng phiến. Liền bay về phía một bên, không có truyền đến mâm sứ vỡ vụn tiếng vang, càng không có đồ ăn rơi xuống đất bừa bộn. Tần Nhiên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở An, Rachis, Uken bên cạnh, đưa tay tiếp nhận bay ra mâm sứ cùng đồ ăn, lấy cơ hồ còn nguyên phương thức, một lần nữa đặt ở An. Rachis, Uken trước mặt, đồ ăn không có sai, Tần Nhiên nói như vậy nói. Chúng nó không sai, ta sẽ đem chúng nó toàn bộ ăn sạch, như vậy, ta thân yêu 2567 các hạ. Sẽ hay không có ban thưởng gì đâu. An, Rachis, Uken hướng về phía Tần Nhiên trừng mắt nhìn, bộ dáng quyến rũ chi cực. Silly, đàn đông nữ tu sĩ phát tới tin tức. Ta cần để cho sư thiếu giáo hội một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. An toàn của ngươi, ta xin nhờ Meyer, Tần Nhiên lại là hoàn toàn không có bị ảnh hưởng đến. Nói dứt lời, xoay người rời đi, nhìn lấy Tần Nhiên bóng lưng. An, Rachis, Uken tức giận vừa muốn đem trước mắt món ăn ném đến dưới đất. Chỉ là, nhìn lấy trong mâm đồ ăn, nàng hơi có vẻ do dự. Ta đã ăn xong lại ném. An, Rachis, Uken tức giận đối Tần Nhiên còn chưa bóng lưng biến mất hô. Rất tự nhiên, không được sẽ nhận được Tần Nhiên bất kỳ đáp lại nào. Nhưng lại rơi vào một ít người trong mắt. Tiếp theo, từng đầu tin tức, từ Uken trang viên bên trong truyền ra. Rời đi Tần Nhiên, ăn sáng sớm An, Rachis, Uken, tựa hồ, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hết chương.